Điểm dối lừa, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỉ thật, người lái xe taxi quay lại nói với Gabriele, hình như đằng trước có tai nạn, lại không đi được rồi. Chắc cũng lâu đấy, Gabriele nhìn ra ngoài và thấy những chớp sáng từ đèn xe cấp cứu lóe lên trong đêm tối. Mấy nhân viên cảnh sát đang đứng phía trước chặn tất cả mọi xe cộ qua lại xung quanh khu đài tưởng niệm. Chắc tai nạn phải khủng khiếp lắm. Người lái xe nói, tay chỉ những lưỡi lửa vẫn đang bốc cao trong đài tưởng niệm FDA. Gabriele nhìn những ngọn lửa đang cháy lem lém, nhíu mày. Lại đúng vào lúc này cơ chứ, cô muốn báo ngay cho thượng nghị sĩ thông tin vừa có được về Port và nhà địa chất học Canada. Cô thầm băn khoăn không hiểu vụ ầm ĩ này có đủ để mang lại sinh khí cho chiến dịch bầu cử của thượng nghị sĩ hay không. Có thể đối với những chính trị gia khác thì vẫn là chưa đi. Cô thầm nghĩ, nhưng Sedgwick Sexton là người dựa trên khiếm khuyết và thất bại của kẻ khác để xây dựng cương lĩnh chính trị của mình. Dù Gabriele chưa bao giờ thán phục cách thượng nghị sĩ biến những khiếm khuyết về nhân cách của đối thủ thành những lợi thế chính trị của bản thân, nhưng phải thừa nhận rằng đó là cách thức lợi hại. Với miệng lưỡi sắc sảo, Sexton có thể làm cho hành vi thiếu trung thực này của NASA biến thành cả một vấn đề trầm trọng liên quan đến tư cách của người đứng đầu NASA và một cách gián tiếp đến cả Tổng thống. Ngoài kia, lửa tiếp tục bốc cao thêm trong khu vực tưởng niệm FDA. Một số cây to đã bắt lửa, và lính cứu hỏa đang ra sức phun nước. Người lái taxi ấn nút bật đại, và đang dò sóng. Thở dài, Gabriele ngả người trên ghế cảm nhận sự mệt mỏi đang lan đến từng chân tơ kẽ tóc. Hồi mới đặt chân đến Washington, cô đã dự định sẽ làm chính trị cả đời, thậm chí cả trong Nhà Trắng. Ấy thế mà giây phút này, cô cảm tưởng như đã chán ngán tất cả. Cuộc đấu trí với Marjorie Ten, những bức ảnh chụp cô và thượng nghị sĩ ăn nằm với nhau, những lời dối trá của NASA. Phát thanh viên trên đài đang đưa tin về một vụ đánh bom và những suy đoán về khủng bố. Mình phải đi khỏi thành phố này thôi, cô nghĩ, lần đầu tiên kể từ giây phút đặt chân đến thủ đô của nước Mỹ. Cách chương.